Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97. Phạm tiện, tòa này bị Lê Vi mệnh danh là Edinburgh, Tân Vương Thành. Là tại đầu xuân sau tháng thứ nhất, tu kiến hoàn tất. Đương nhiên, nơi này, tu kiến hoàn tất, bất quá là chỉ Edinburgh đại khái giàn khung. Cũng không bao gồm trong vương thành phòng ốc cùng những kiến trúc khác. Levi đã từng mang theo Guinevere nhìn qua tòa thành thị này. Cũng để Guinevere tự mình tuyển một cái địa phương, làm tương lai kiến tạo hoàng cung địa điểm. Thông minh Guinevere nhìn chúng một chỗ độ cao so với mặt biển cao 135 mét núi lửa chết Nham Đình. Đây là Edinburgh bên trong cao nhất địa phương. Đứng ở phía trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy Edinburgh bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách. Mà trừ cái đó ra đây là một chỗ dễ thủ khó công chiến lược yếu điểm. Ngoại trừ một mặt là sườn dốc, cái khác ba khu đều là vách núi nó. Chỉ cần có thể một mực khống chế bên trong sườn dốc lối vào, vậy liền là chân chính vững như thành đồng. Địch nhân dù cho là có thiên quân vạn mã, cũng khó có thể đánh hạ, chỉ có thể là không làm gì được. Levi cùng Guinevere thương nghị, đem cử hành hôn lễ thời gian ổn định ở tháng 5. Guinevere sinh nhật ngày đó, mà khi Guinevere ôm một đống lớn tấm da dê xuất hiện tại Levi trước mặt lúc, Levi định tại Valkyrie trụ sở bên trong, cùng Morgan. Medea cùng trọng yếu nhất sức lao động tia là một chút liên quan tới hoa quả thí nghiệm. Những này hoa quả hạt giống tất cả đều là Levi từ hệ thống trong cửa hàng trao đổi đi ra. 100 văn minh điểm số một loại, mặc dù hơi quý một chút, nhưng tất cả đều là đi qua hệ thống cải tiến chủng loại. Có được cao cấp nhất cảm giác, mà mượn nhờ tia trên người tự nhiên chi lực. Những này hoa quả thì là có thể dùng tốc độ nhanh nhất sinh trưởng, nở hoa, kết quả, bất quá, Levi mục đích không chỉ có vẻn vẹn là để bọn chúng nhanh chóng kết xuất hoa quả đơn giản như vậy. Ta có thể cảm nhận được, đi qua sức mạnh tự nhiên tẩy lễ về sau, những này cây bên trên cũng mang theo một tia thần bí. Vậy nếu như là nói như vậy, những này cây bên trên kết xuất tới trái cây, có thể hay không cũng mang có thần bí đâu. Đây là một cái tương đương điên cuồng ý nghĩ, mang có thần bí tính trái cây. Đây là khái niệm gì? Đối với cái này, Medea cử đi một cái rất ngay thẳng ví dụ. Chỉ có xinh đẹp nhất nữ thần mới có thể có quả táo vàng, bởi vậy trực tiếp đã dẫn phát ba vị nữ thần ở giữa chiến tranh. Cũng gián tiếp trở thành choi chiến tranh dây dẫn nổ. Sau đó, vì bồi dưỡng ra quả táo vàng, Medea cùng Morgan liền điên rồi. Đáng thương tia, đường đường tinh linh kỵ sĩ, vốn phải là trên chiến trường lấy uy phong lẫm lẫm tư thái chém giết địch nhân. Bây giờ lại bị hai cái ma nữ bị điều đến thổ địa bên trên. Trở thành một cái cả ngày đầy bụi đất nông dân cá thể phụ. Mà mấy ngày nay, Guinevere nhất thường nói một câu nói thì là, ta không ăn được, mời bỏ qua cho ta đi. Thí nghiệm thất bại sản phẩm, trên cơ bản đều đến Guinevere trong bụng, thẳng đến Guinevere cái bụng biến tròn vo, mới sẽ bỏ mặc nàng rời đi. Bất quá, còn lại những cái kia hoa quả cũng sẽ không lãng phí. Kỵ sĩ đoàn bên trong những cái kia các thiếu nữ thế nhưng là một mực chờ lấy những này đồ tốt. Đợi đến trông mòn con mắt đâu. Các nàng đều nói, ăn xong những này hoa quả, liền có thể biến cùng vương hậu Thủy Linh. Lời đồn truyền đi ra dáng, cho tới khi những này lời đồn truyền đến Guinevere trong tai lúc. Nàng đều đối dung mạo của mình sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ dung mạo của nàng như thế Thủy Linh, thật là bởi vì thường ăn trái cây nguyên nhân hôm nay. A, Gin A, ngươi tới thật đúng lúc, bàn bên trên có chút vừa hái xuống quả táo. Tẩy qua, ngươi trước ăn A, vừa vào cửa, còn không có đứng vững đâu. Liền là đến từ hoa quả nhiệt tình chào mời, chỉ là lần này, Guinevere thật không phải là đến ăn cái gì. Thư mời, những này tất cả đều là a. Tạm thời thả ra trong tay việc nhà nông. Levi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Guinevere trong lồng ngực thật dày quyển gia cừu nhìn số lượng. Nói ít có 4-50 phần dáng vẻ. Hắn còn thật không biết. Guinevere vậy mà nhận biết nhiều người như vậy. Mà khi hắn mở ra những này thư mời, đại khái xem một lần về sau, phát hiện phía trên tuyệt đại đa số đều là một chút công chúa. Cũng hoặc là cái khác đại quý tộc nhà tiểu thư danh tử. Đương nhiên, phụ thân nàng, vị kia lão Liodigran vương thư mời, vẫn là không thiếu được. Đối với gả cho Levi quyết định, Guinevere cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Nhưng nếu như có thể mà nói, nàng còn là muốn thu hoạch được phụ thân nàng chúc phúc. Làm sao? Không thể à? Guinevere có chút khẩn trương nắm chặt Levi, sợ Levi khiêng cho nàng mời những khách nhân này. Chỉ là, nàng lo lắng đương nhiên là đa nghi, đương nhiên là có thể. Vô luận ngươi muốn mời bao nhiêu khách nhân, ta đều là 100% ủng hộ. Thậm chí, nếu như các nàng không chịu tới, ta có thể phái binh sĩ đi qua, liền xem như cưỡng ép đem các nàng trói tới. Cũng muốn để các nàng chứng kiến ngươi đẹp nhất thời điểm. Không cần, Guinevere lắc đầu, cự tuyệt Levi. Hảo ý, có lẽ, liền ngay cả chính nàng đều biết, nàng những cái kia đám bạn tốt trở về tham dự nàng hôn lễ khả năng. Thật là rất thấp a. Ngoại trừ nàng bên ngoài, không có người sẽ tùy tiện chạy đến người Pick trên lãnh địa tại người Anh trong ấn tượng. Người Pick vẫn luôn là tà ác biểu tượng, nhưng là nàng vẫn là rất hy vọng, tại nàng cử hành hôn lễ thời điểm. Có thể có được nhiều người hơn chúc phúc, mà khi Levi nhìn thấy những này thư mời về sau, cũng là vỗ ót một cái, đột nhiên nhớ tới một người. Đúng Gin, còn có một người thư mời, cần ngươi hỗ trợ đi viết một cái. Ai? Đương nhiên là Camelot kỵ sĩ vương, Arthur Athoria Pendragon, hắn cũng muốn mời. Đương nhiên, không có hảo ý tiếu dung xuất hiện tại Levi trên mặt. Hắn rất chờ mong, khi Artoria tiếp vào phần này thư mời lúc cử động, nàng sẽ làm thế nào đâu? Là tại chỗ đem nó xé toang, vẫn là lựa chọn làm như không thấy, cũng hoặc là trực tiếp chạy đến hắn cùng Guinevere trong hôn lễ. Cái lộn, nhưng mà, vô luận là lựa chọn như thế nào, đều khẳng định sẽ đối với kỵ sĩ vương hào quang hình tượng tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều. Chính là, người sẽ làm thế nào đâu? Lily, Levi biểu thị, hắn rất chờ mong Artoria lựa chọn. England, Chóc Thành, hiện tại Artoria, nhưng không biết tại phía xa ở ngoài ngàn dặm còn có người đang yên lặng tính toán nàng. Bất quá nói đi thì nói lại, liền xem như biết, nàng bây giờ cũng không có tâm tình lại đi để ý tới cái này lông gà vò tỏi chuyện nhỏ. Bởi vì nàng bây giờ đang tại kinh lịch một lần thất bại chiến tranh, một lần nàng nhất thua không nổi, lại vẫn cứ lại căn bản là không có cách lấy được thắng lợi. Chỉ có thể chật vật mà chạy chiến tranh, mà bây giờ, thậm chí liền ngay cả có thể thành công hay không chạy trốn cũng là một cái vấn đề. Phía trước, Votergen kỳ tập bộ đội đã bao vây, ở phía sau, Votergen đại bộ đội cũng cắn thật chặt đã là sức cùng lực kiệt Camelot bộ đội. Mảy may cũng không chịu lười biếng. Cái này, đã là Artoria tao ngộ lần thứ 13 trận, mà nàng bộ đội phía sau cũng đã bởi vì chiến đấu giảm quân số, chỉ còn lại có không đến 3 thành. Xông ra lần này ngăn chặn, những binh lính này lại còn có thể còn lại mấy thành. Trên con đường phía trước, lại còn có bao nhiêu lần ngăn chặn? Đối diện với mấy cái này vấn đề, Artoria thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, nàng duy nhất có thể làm đến sự tình, liền là cao giơ lên trong tay thánh kiếm, dùng cái kia đã có chút thanh âm khàn khàn, công kích tại đội ngũ phía trước nhất, dùng lực lượng của mình, vì binh lính sau lưng mở ra một đầu tương đối an toàn đường máu. Nhanh, đuổi theo ta mồ hôi. PS, phế chó kỹ năng, là bởi vì người đi theo bản thân liền là dùng ma lực triệu hoán đi ra ma thuật sinh mệnh a. Dùng ma lực không phải rất bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.